Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 87, Cường Đại Odin. Hủy diệt đám mây hình nấm rất nhanh thì tiêu tán hầu như không còn. Lộ ra bên trong tình huống, Thiên Mã Slaenia đã tiêu thất, chỉ còn lại có Odin một người cầm trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương Gungnir đứng ở trong hư không. Xem ra, cũng không có bị tổn thương. Phương Vấn, người rất mạnh, dù cho ta đã tuổi già, nhưng có thể đang tiến hành sinh mệnh lột xác trước đem Thiên Mã Slaenia trọng thương. Loại này chiến tích đủ để tự ngạo. Odin từ từ hướng phía Phương Vấn đi tới, nói rằng, ta có thể muốn chiến thắng ngươi. Phương Vấn cảnh giác nhìn Odin nói rằng, ta không nghi ngờ ngươi có thể chiến thắng ta đây, chuyện này thật. Nhưng không phải hiện tại, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Odin đi tới Phương Vấn trước mặt hơn 10 mét địa phương ngừng lại. Xuất ra toàn lực của ngươi, cho ta xem vừa nhìn cực hạn của ngươi ở đâu. Vĩnh Hằng Chi Thương Gungnir vung, hư vô không gian một hồi rung động, vô song khí thế đập vào mặt. Hanh, sức mạnh sấm sét lóe lên, tách ra cổ khí thế này. Phương Vấn trên người lóe lên sức mạnh sấm sét, màu tím hồ quang ngày càng lóng lánh. Đây là sức mạnh sấm sét cuồng bạo dấu hiệu. Lực lượng cường đại từng tầng chồng ở Phương Vấn trên người. Song quyền ngưng tụ ra có thể nói kinh khủng sức mạnh sấm sét. Zaffff. Odin cặp mắt đục ngầu chợt trợn to. Thần quang tứ xạ. Hai tay nắm chặt Vĩnh Hằng Chi Thương Gungnir. Hoành Tảo Thiên Quân tư thế bỗng nhiên quét ngang. Lực lượng cường đại đem Vĩnh Hằng Chi Thương Gungnir thắp sáng. Hào quang màu bạch kim đem chu vi triệt để rọi sáng. Không gian ở Odin cái này lực lượng khổng lồ phía dưới trực tiếp vặn vẹo. Từng tầng một không gian loạn lưu xuất hiện ở Vĩnh Hằng Chi Thương Gungnir chỗ đi qua. Lúc này, Phương Vấn cũng tới đến rồi Odin trước mặt. Đối mặt kinh khủng như vậy một kích, Phương Vấn không cho là nguyên tố biến hóa hoặc là mình có thể ngạnh kháng xuống tới. Đổi công làm thủ, chợt xoay người, hai cánh tay giao thoa, che ở trước ngực, oanh, Phương Vấn thân thể tựa như tia chớp ầm ầm bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở một viên bãi bỏ hành tinh trên, vẫn chưa xong, không ngừng rút lui, lực lượng khổng lồ không biết đem Phương Vấn đánh bay rất xa. Vô số viên tinh cầu bị Phương Vấn trực tiếp xỏ xuyên qua làm nổ. Tân thua thiệt Odin chọn mảnh tinh vực này thuộc về bãi bỏ tinh vực. Không có mạng sống tồn tại. Nếu không, chỉ bằng như thế một cái, không biết muốn chết bao nhiêu sinh linh. Sợ rằng số lượng phải lấy triệu làm đơn vị. Xem cuộc chiến lần Noli lặng lẽ không nói. Dù cho đã tuổi già, Odin chiến lực vẫn như cũ cường đại làm người ta cảm thấy kinh hãi. Vũ trụ bá chủ sau đây đã vô địch. Thậm chí còn chỉ bằng vào thể thuật liền đánh chết bước vào vũ trụ bá chủ cấp bậc tinh không cự thú. Phương Vấn thậm chí ngay cả Odin một kích cũng không đỡ nổi. Rất khó tưởng tượng, lão nhân này thời kỳ toàn thịnh rốt cuộc cường đại dương nào. Bất quá lần Noli cũng không lo lắng. Phương Vấn khí tức tuy là yếu đi một ít, nhưng còn chưa chết. Hơn nữa Odin cũng không khả năng giết chết Phương Vấn. Hai người còn có tiền đặt cược ở oanh, địa phương xa xôi đột nhiên bộc phát ra làm người ta kinh hãi sóng sức mạnh. Ngay sau đó, một đạo đường kính chừng mấy ngàn thước lớn nhỏ khủng bố sấm sét trụ lớn lấy không thể tưởng tượng. Nổi tốc độ thẳng vọt tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào Odin. Odin vẻ mặt nghiêm túc. Hai tay nắm chặt Vĩnh Hằng Chi Thương Gungnir. Đối mặt cái này Phương Vấn toàn lực đánh ra siêu cấp lôi hống pháo. Hắn cũng không dám sơ suất. Ép tới gần. Kinh khủng siêu cấp lôi hống pháo mang theo hủy diệt hết thảy khí thế ép tới gần Odin. Trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương Gungnir thẳng tắp đâm tới. Chỉ là đơn giản nhất đâm một cái. Đang cùng siêu cấp lôi hống pháo tiếp xúc một khắc kia lại bạo phát ra kinh người thần lực ba động. Đồng thời, hư vô không gian ở hai cổ lực lượng đổ vào chỗ như chiếc gương thông thường nghiền nát. Lực lượng kinh khủng giằng co. Thần lực. Sức mạnh sấm sét, một bước cũng không nhường. Cho dù cách vô số khoảng cách, Lanoli vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm ứng được vẻ này làm người sợ hãi năng lượng ba động. Nàng không hoài nghi chút nào. Đổi thành chính mình, hiện tại đã bị đánh không còn sót lại một chút cặn rồi. Như vậy rằng co cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Mới vừa một kích Odin đem Phương Vấn đả thương. Bị thương Phương Vấn như thế nào cùng hoàn hảo không hao tổn Odin liều mạng tiêu hao. Chỉ thấy kinh khủng sấm sét trụ lớn đang ở một chút xíu lui lại. Mà tay cầm vĩnh hằng chi thương gung nia Odin. Từng bước một đi tới. Đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Odin kiện bước như bay. Thân ảnh dường như thiểm điện. Vĩnh hằng chi thương gung nia giống như một đem lưỡi dao sắc bén. Đem siêu cấp lôi hống pháo một phân thành hai. Trong nháy mắt đã tới Phương Vấn trước mặt. Vĩnh hằng chi thương gung nia hung hăng phá như Phương Vấn ngực. Phốc, lúc này đây, nguyên tố biến hóa chưa từng xuất hiện. Thôi động đến rồi cực hạn Busosoku Haki ở vĩnh hằng chi thương gung nia trước mặt như tờ giấy thông. Thường, đâm một cái là rách. Vĩnh hằng chi thương gung nia là bởi vì quả vũ khí. Nó nhắm chính xác đối tượng. Bản thể một ngày đụng vào, chỉ có thể ngạnh kháng. Không có khả năng tránh né. Tự như cùng chuôi này thương kèm theo Busosoku Haki giống nhau. Khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi. Phương Vấn song đồng trợn to. Hai tay bắt lại vĩnh hằng chi thương gung nia. Một chút xíu hướng phía bên ngoài rút đi. Odin tuy mạnh, nhưng khí lực cũng không như Phương Vấn. Vĩnh hằng chi thương gung nia bị một chút xíu rút ra. Ở vĩnh hằng chi thương gung nia rút ra sát na. Phương Vấn chợt triệt thoái phía sau. Sấm sét lóe lên, dừng lại phần bụng vết thương đổ máu. Phương Vấn thân thể trong nháy mắt hóa thành sức mạnh sấm sét. Một tia sức mạnh sấm sét tràn ra. Giao thoa, một người cao lớn sấm sét người khổng lồ ở trong chớp mắt xuất hiện ở Odin trước người. Cái này sấm sét người khổng lồ so với trước đây càng thêm vĩ đại. Thân thể đúng là đạt tới hơn 10 cây số kinh khủng cao độ. Lanoli nhìn thấy sấm sét người khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt. Biến sắc, hướng phía sau rất nhanh thối lui. Cái này sấm sét người khổng lồ là Phương Vấn sử dụng một chiêu kia khúc nhạc dạo. Sấm sét người khổng lồ nâng cao hai tay. Vô số sức mạnh sấm sét điên cuồng tràn tới. Mảnh tinh vực này tinh cầu trong điện ly tầng đã ở Phương Vấn biến thành sấm sét cự nhân dưới sự. Dẫn đường nhanh chóng tuôn ra sức mạnh sấm sét họp lại. Một viên màu tím đậm vĩ đại hình cầu lôi điện ở sấm sét người khổng lồ trên hai tay hình vuông thành. Thể tích mỗi một trong nháy mắt đều ở đây biến hóa. Đây hết thảy chỉ phát sinh ở mấy cái trong hô hấp. Đến khi Odin ý thức được thời điểm không đúng, hình cầu lôi điện đã lan tràn tới mấy vạn cây số khủng bố thể tích. Cái này thể tích đã có thể so với một viên đại hành tinh rồi. Sấm sét người khổng lồ chợt vung, phảng phất hướng phía Odin ném qua tới một viên hành tinh. Nếu quả như thật là khỏa hành tinh, Odin tuyệt đối sẽ không ngưng trọng như thế. Nhưng đây là Phương Vấn sức mạnh sấm sét ngưng tụ ra đồ đạc. Odin có thể rõ ràng cảm thụ được năng lượng ẩn chứa trong đó rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Một chút cũng không dám có chút khinh thị. Một chiêu này chính là Phương Vấn ở hắc ám thời không đối phó Dormammu thời điểm sử dụng qua lôi. Nghênh, ban đầu lôi nghênh cũng có thể thương tổn được Dormammu. Bây giờ lôi nghênh, uy lực có thể tưởng tượng được. Kinh khủng dẫn lực từ lôi nghênh thượng tán phát ra ngoài. Hấp dẫn xa xôi khoảng cách tinh cầu. Vĩnh hằng chi thương gung nia hào quang màu bạch kim đại thịnh. Odin mượn kinh khủng này dẫn lực thật nhanh tới gần lôi nghênh. Thật cao nhảy lên, một thương hung hăng đánh xuống. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.